Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 457, liều mạng, toàn trường đều khiếp sợ, rất nhiều chống đỡ đạo lăng người can đảm sắp nát, cánh tay run, bọn họ nhìn thấy đạo lăng thân thể muốn sụp ra, bị thương quá nặng, thảm không nhận thấy, xương vỡ theo huyết dịch ở phun về phía trên không. Đây là muốn đẫm máu tình cảnh. Rất nhiều quý mến đạo lăng nữ tử đều lòng chua xót không gì sánh được. Bọn họ đều cộng đồng chứng kiến đạo cuột khởi, càng có dũng khí cùng yêu vực chí tôn tranh đấu. Cảm giác ngày sau huyền vực sẽ đi ra một tôn chí cường giả, một cái có thể việc nghĩa chẳng từ nan đối kháng bất thế địch chí cường giả. Tuy rằng không thể cùng hắn đồng hành, thế nhưng là có thể yên lặng nhìn hắn quật khởi bước vào cường giả cấp cao nhất hàng ngũ. Điều này cũng không vì là nhân sinh có thể nhìn lại một đoạn hồi ức, nhưng là võ điện sẽ không cho đạo cơ hội. Phát động rồi tuyệt thế sát trận, muốn chém xuống đạo, vừa nãy vây giết trong nháy mắt kém chút sụp ra đạo thân thể, làm cho các nàng đều lòng chua xót. Này cũng không thể không làm người than thở. Tuyệt thế sát trận uy năng, liền đạo loại này mạnh nhân đều hố không ngừng. Đạo lăng cả người đều bốc hơi lạnh. Nếu là ngày đó tập hung kiếm trận tổ hợp lại với nhau, vậy thì thật là nghịch thiên tình cảnh, đủ để chém xuống hắn. Nhưng mà thời khắc này, tình cảnh chớp mắt nghịch chuyển. Đạo lăng há mồm phun ra 10 tôn tuyệt thế sát kiếm, chạy nhảy trong thiên địa, xé rách trời cao, bùng nổ ra hung mãnh sát khí. Trời ạ, ta thấy đạo lấy ra 10 tôn sát kiếm. Đây là một bộ tuyệt thế kiếm trận, uy năng rất mạnh, không biết là cái gì kiếm trận. Có người ở giống to, vừa nãy rất nhiều nhắm mắt không đành lòng nhìn thấy khung cảnh này tu sĩ. Mỗi một người đều mở to hai mắt, kích động ánh mắt nhìn về phía giữa trường. 10 tôn sát kiếm thật đáng sợ, bạo cướp trong thiên địa, rơi ra liên miên sát quang, nghịch chuyển chi khắc, 10 tôn giao long đều bị chém xuống. Thập hung kiếm trận, võ vương bá sắc mặt chớp mắt khó coi xuống. Hắn không nghĩ tới đến hiện tại, đạo còn có dư lực thôi thúc cái môn này kiếm trận. Lúc trước hắn liền cân nhắc đến điểm này, vì lẽ đó hắn không dám vọt vào, chính là e ngại thập hung kiếm trận. Nhưng là hắn không thầm nghĩ còn có dư lực thức tỉnh cái môn này tuyệt thế kiếm trận. Thập hung kiếm trận quá mạnh mẽ, đứng hàng 12 thiên cương. Tuy rằng 72 địa sát bên trong sát trận cũng mạnh, bất quá không phải là môn sát trận này có thể sánh ngang. Đây là cái gì sát kiếm? Dĩ nhiên có thể nứt ra 10 tôn giao long. Ta cảm giác được thiên địa đại thế đang thức tỉnh. Này 10 tôn sát kiếm tạo hình, thật giống là trong truyền thuyết thập hung sát kiếm. Có người sợ mất mật đạo ra một câu nói như vậy, để toàn trường đều kinh hãi vẻ. Đạo dĩ nhiên nắm giữ loại này cấp số kiếm trận. Lúc này, tình cảnh bên trong sát khí tứ phía, 9 tôn giao long bảo cốt ở ong ong. Đây là uy năng đang thức tỉnh, muốn phải tiếp tục diễn hóa ra 9 tôn giao long đánh giết đạo lăng. Cho lão tử phá, đạo lăng gầm lên, hắn nếu như thần ma, khí thế như cự sơn, thân thể bạo phát huyết khí vàng óng, cuồn cuộn vào lưu nhấn chìm trên không. Hắn ở chỗ này quét ngang đánh thẳng, quanh thân thập đại sát kiếm phụt lên khủng bố kiếm nguyên, đã hình thành sát trận đồ quỷ tích, ở phát điên vận chuyển, 9 tôn bảo cốt cũng động, so với lần trước diễn biến 9 con giao long còn khủng bố hơn. Uy thế thiên địa, lao xuống mà đến muốn phá trận, cho ta nạp mạng đi, hắn giống to, gầm thét thiên địa. Lệnh sơn hà rung động, thân thể nghịch xung mà đến, thập hung kiếm trận hoàn thể vận chuyển, như là một cái to lớn máy xay gió, điên cuồng đánh ra kinh thế kiếm khí. Kiếm khí này như cầu vồng, hoảng sợ ánh kiếm bạo phát, từng cái đáng sợ kiếm hà phụt lên, nội bộ có mặt trời đỏ rơi rụng, ngôi sao run run tình cảnh đang diễn hóa. Một đầu to lớn hắc giao long bị chém xuống đầu lâu. Thập hung sát kiếm quá mạnh mẽ, uống máu mà đi, giết thiên địa run rẩy. Trái lại này chín tôn bảo cốt, nhưng là cùng thập hung kiếm trận chênh lệch vô cùng lớn. Này bảo cốt uy năng càng ngày càng yếu, có nổ tung xu thế. Võ điện người con mắt đều đỏ như máu, nhục đau đều đang phát run. Bộ này sát trận giá trị quá cao, mà bọn họ nhục đau chính là thập hung kiếm trận. Tế luyện ra loại này cấp số sát trận, làm sao có khả năng dùng chính là rác rưởi vật liệu. Kiếm trận này bên trong lẫn lộn thông linh thần ngọc cùng thần liêu, trưởng thành không gian lớn vô cùng, liền là hiện tại cho võ điện ngang ngửa vật liệu, cũng tế luyện không ra thập hung kiếm trận. Bởi vì bọn họ không có kiếm trận đồ. Ầm một tiếng, thập đại sát kiếm nghịch loạn thiên địa, ầm ầm ầm chém đi đi qua. Này 10 khối bảo cốt từng khối nổ tung. Đáng ghét, võ vương bá muốn rách cả mí mắt, ngửa mặt lên trời gào thét. Đạo, không giết ngươi ta thề không làm người. Ngươi lăn lại đây lãnh cái chết. Đạo lăng quay lại thân thể, tắm rửa trong huyết quang, cả người thập đại sát kiếm vòng quanh thân thể mà đi. Con người nhìn chằm chằm võ vương bá hét lớn, kết sát trận, giết cho ta. Võ vương bá động, tiếng gào liên tục, hắn sẽ không đang điều động sát trận, bằng không sẽ bị thập hung kiếm trận bị diệt đi. Muốn đúng như vậy, tổn thất càng to lớn hơn. Võ vương bá, võ vương thuẫn, cùng võ kỳ, này võ điện ba vị tuyệt thế kỳ tài đi ra, hơi thở của bọn họ đều liền thành một vùng, như là một tôn hình người kiếm trận tức giận xông tới. Đây là một loại nghịch loạn kiếm khí, thật đáng sợ, cắn giết tất cả, uy năng tâm đầu ý hợp, tam nguyên kiếm trận, có người ở giống to, đây là võ điện tuyệt thế kiếm trận. Kiếm trận này phi thường khủng bố, bởi vì có thể dùng thân thể đến thôi thúc, ba người một khi hợp nhất, sức chiến đấu ngập trời. Tiên sư nó, dĩ nhiên là tam nguyên kiếm trận, đây là nhân trận, đại hắc hổ đều đỏ mắt. Kiếm trận này giá trị quá cao, thần diệu vô biên, nhân trận quá hiếm thấy, một khi tổ hợp lại với nhau, giống như ba người sức chiến đấu chồng chất lên nhau. Đây là võ điện bí mật bất truyền, tam vương đã sớm nắm giữ. Đáng tiếc võ vương công bị bắt hạ, bằng không tam nguyên kiếm trận hợp nhất mới là đáng sợ nhất thời điểm. Đương nhiên võ kỳ cũng không yếu. Lúc này một tòa thật to nghịch loạn kiếm hải đè ép xuống, làm người đều run. Thật mạnh kiếm trận. Đạo lăng sắc mặt đều nghiêm nghị xuống, hắn toàn thân khí tức tăng vọt, thập đại sát kiếm vòng quanh thân thể mà đi, từng khẩu thức tỉnh, hướng về trên không kiếm hải đánh tới. Đây là tuyệt cường đấu, thiên băng địa hãm tình cảnh, hết thảy đều ở hủy diệt bên trong tiêu tan. Loại này đấu gợn sóng vẫn đang kéo dài, khiến người ta đều sợ hãi. Tam nguyên kiếm trận làm sao như vậy cường, đạo nắm giữ thập hung kiếm trận đều không phải là đối thủ. Có người cũng nghi hoặc, ngươi biết cái gì, thập hung kiếm trận là rất đáng sợ, vượt xa tam nguyên kiếm trận. Thế nhưng ngươi đừng quên, đạo chỉ có một người thôi thúc cái môn này kiếm trận đang đối kháng với tam vương. Nói không sai. Võ vương bá bọn họ tu hành liền không cần phải nói, liên thủ thôi thúc tam nguyên kiếm trận, hiện tại đã mạnh mẽ địch đạo tiềm năng, đạo phi thường nguy cấp, hắn tiêu hao quá to lớn, theo không kịp thập hung kiếm trận vận chuyển, Rất nhiều người đều hãi hùng khiếp vía. Tình cảnh này phi thường đáng sợ. Hai môn trọng lượng cấp sát kiếm ở đấu, chấn thiên địa đều run. Bao phủ phương viên này một dặm ni đâu đâu cũng có khủng bố kiếm khí. Có chút dài rác kiếm khí lao ra, đều đem một ngọn núi bị sụp ra. Từng giọt dòng máu chảy xuống đến. Đạo lăng tình huống rất nguy. Thân thể rung động, cả người đều là chảy máu. Tiêu hao rất lớn, giết, hai mắt của hắn dựng thẳng, triệt để phát điên, cùng thập đại sát kiếm dẫn ra, động thiên bốc cháy lên, điên cuồng hấp thu thiên địa tinh nguyên, hắn hô hấp khắp nơi thiên địa đều biến thành đại hắc động, điên cuồng thôn phệ năng lượng cung cấp thập đại sát kiếm vận chuyển. Đạo lăng cảm giác được nguy cơ. Nếu là thập hung kiếm trận không vận chuyển được sẽ bị tam nguyên kiếm trận chém rơi. Một dặm đều đen xì xì, đâu đâu cũng có khe lớn, làm người sợ hãi, không ai dám đi vào. Nhưng mà vào lúc này, một cái bóng động, yêu vực chí tôn nhanh chân đi đến. Nếu như một tôn thần linh, này đầy trời kiếm khí ở tránh lui, rất mau ra hiện một con đường. Thình lình chỉ về đạo lăng, không được, yêu vực chí tôn ra tay, toàn trường tức giận, rất nhiều người con mắt đều đỏ, yêu vực chí tôn dĩ nhiên vào lúc này động thủ, quả thực là phát điên, ha ha, giải quyết đi một vị huyền vực kỳ tài, vẫn là rất ung dung, yêu vực chí tôn lạnh lẽo mở miệng, toàn trường người đều muốn rách cả mí mắt. Nó chính là yêu vực chí tôn, nhưng là lúc này lại đánh lén, để bọn họ không cách nào tiêu tan. Cái gì? Đại hắc hổ rít gào, một đời chí tôn làm sao có thể như vậy hành sự? Mau ra tay ngăn cản hắn. Cổ thấy bọn họ đều phát điên, điên cuồng chạy tới cứu viện, ai cũng không có dự liệu được loại biến cố này. Yêu vực chí tôn một khi ra tay, đạo chắc chắn phải chết. Đây là không có một chút nào hồi hộp. Đạo lăng hiện tại đã trọng thương, kinh không lên loại sinh linh này gia nhập hỗn chiến bên trong. Thế nhưng yêu vực chí tôn tốc độ không phải là đại hắc hổ bọn họ có thể sánh được. Nó đi tới đạo lăng phía sau lưng, giơ bàn tay lên, chậm rãi chấn áp hướng về đạo lăng phía sau lưng. Đòn đánh này thật đáng sợ. Đạo lăng khóe miệng đều ở ho ra máu, thân thể run lên, kém chút mới ngã xuống đất. Húng, đại hắc rít gào, như là man long đang thét gào, để linh sơn núi lớn đều run run. Nhưng là mặc nó tiếng gào ở đáng sợ, cũng khó có thể ngăn cản một chưởng này. Hết chương.